Chương 70, có sai lầm tất hiểu được. Uzumaki-La-Phong ba người nằm nhòi cửa động lặng lặng quan sát xa xa hướng đi, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, mọi người trợn to hai mắt chờ đợi bóng người kia tới gần, đồng thời trong lòng cũng vô cùng căng thẳng, chỉ lo bóng người kia là ả ảo ấy gì. Mấy phút sau, trong lòng mọi người căng thẳng biến mất không còn tăm hơi, bởi vì bọn họ đã nhận ra người tới khuôn mặt, chính là Zozozakumo. Kumo tiểu đệ. Uzumaki-La-Phong trùng ra khỏi sơn động kêu gào, tràn đầy cảm kích, dù sao Zozozakumo để bảo đảm bảo vệ bọn họ có thể nói là bính lên tính mạng, nhưng Zozozakumo cũng không có đáp lại, vẫn là yên lặng về phía trước chậm rãi cất bước. Uzumaki-La-Phong trong lòng có chút kỳ quái, lại gọi vài tiếng vẫn như cũ không có đáp lại. Uzumaki-La-Phong trong lòng có chút bất an, nóng ruột bên dưới hướng Zozozakumo chạy tới. Nhưng khi hắn xem đến lúc này Zozozakumo lúc thì, trong mắt co rụt lại, con ngươi dĩ nhiên trở thành lỗ kim hình. Uzumaki-La-Phong há to miệng muốn nói cao ý gì, lại không phát ra được một tia tiếng vang. Máu, đây là Uzumaki-La-Phong duy vừa nhìn thấy đồ vật. Zozozakumo nhiều chỗ da thịt cũng đã vỡ ra đến, làm Zozozakumo môi đi một bước, thì sẽ có cùng nhau mũi tên máu phun ra, áo gió đã bị máu tươi nhuộm thành hồng màu nâu. Zozozakumo tủng lôi kéo đầu, nhưng thất khiếu chảy ra tơ máu đem Zozozakumo điệp hình dáng mặt nạ đều nhuộm đỏ một mảnh, buông xuống cái chán tóc rối nhân máu tươi dính liền CNC tờ cực kỳ. Zozozakumo cũng không để ý tới ngạc nhiên nô cờ trên Uzumaki-La-Phong, theo bên cạnh hắn bỏ qua. Bởi vì, lúc này Zozozakumo tầm nhìn đã hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy trước người có một bóng người. Liền ngay cả sơn động vị trí cũng là dựa vào thân thể ký ức phán đoán ra được. Hơn nữa, Zozozakumo đã đau không cách nào ngôn ngữ. Uzumaki-La-Phong dĩ nhiên từ trong khiếp sợ phản ứng lại, nhìn từ đằng xa vẫn kéo dài tới Zozozakumo dưới chân máu tươi, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, cuống quýt chạy về hang núi bên trong. Phụ thân đại nhân, Kumo ca thế nào rồi? Uzumaki hai su chăm miệng một lời hỏi, trong lời nói tràn đầy thân thiết tình. Nhưng nhìn thấy Uzumaki-La-Phong một mặt vẻ mặt nghiêm túc, lòng của hai người bên trong đống nhiên có chút sốt sáng. Làm sao cờ tì nạ hỏi, mà xạ xỉn cực kỳ hiểu rõ cha của hắn, không có đặt câu hỏi, bởi vì trong lòng đã đoán ra mấy phần kết quả. Tiểu thư, mà xạ xỉn, một lúc bất luận thấy cái gì đều muốn yên tĩnh, đừng phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, để cụ mỏ tiểu đệ nghỉ ngơi thật tốt. Vừa dứt lời, Zozozakumo liền chậm rãi bước vào bên trong hang núi. Uzumaki hai su nhìn Zozozakumo thảm trạng, dồn dập che mỉ hệ nở dê lại, không thể tin tưởng nhìn Zozozakumo. Zozozakumo chậm rãi nằm xuống, đem vỏ đao đặt ở trong miệng, không núp ních. Zozozakumo đã vĩnh cửu mở ra hai môn, bây giờ lại mở ra năm môn, thừa nhận lực cắn trả không đơn thuần là năm môn lực cắn trả, còn có lúc trước mở ra mở cửa. Hưu môn lực cắn trả cũng phải trồng chất trong đó, thêm nữa sử dụng đem thuộc tính xét áp xúc tiến vào tế bào cờ âm ở chiêu lực cắn trả, thêm nữa trả cờ dạ khô cạn lúc sử dụng bắt môn độn giáp lực cắn trả. Nói chung, cuối cùng lực cắn trả vượt xa với mở ra 5 môn, thậm chí là mở ra 7 môn phản phệ cũng chưa chắc có thể cùng với so sánh lẫn nhau. Nghiêm trọng nhất chính là, Zozozakumo lực lượng tinh thần đã khô cạn, hắn chỉ có thể dựa vào chú ý chí lực mạnh chống đỡ. Đau đớn kịch liệt để Zozozakumo đều không thể rơi vào ngất, bởi vì kéo dài đau nhức sẽ làm hắn từ trong ngất tỉnh lại. Ở ủng có ý thức tình huống hạ nhẫn được người thường khó có thể tin thấu xương đau nhức, Zozozakumo răng cùng vỏ đao ma sắt cọt kẹt vang vọng, liền kêu thảm thiết khí lực đều không có, chỉ có thể hãy còn mạnh chống đỡ. Ở trong thống khổ, thời gian đều là gian nan, mà xạ xin cùng cỡ tì nạ nhìn cả người máu tươi. Hai mắt đều không có tiêu cự Zozozakumo nước mắt chảy xuống, các nàng che mỉ hệ nở dê lại, tận lực không để cho mình khóc thành tiếng âm. Hơn một tháng bảo vệ, sớm chiều ở chung, Zozozakumo hành vi vẻ mặt lời nói ở các nàng trong đầu không ngừng mà nẹ qua, các nàng lúc này rõ ràng đám kia vân nhẫn là muốn bắt đi bản thân, mà Zozozakumo là để bảo đảm bảo vệ bọn họ mới đã biến thành như vậy mô dạng. Thời khắc này, cảm kích, thương tâm, thống khổ loại kia chưa phức tạp hơn tình cảm đầy dẫy các nàng nội tâm, lại chỉ có không có sống sót sau tai nạn vui sướng. Zozozakumo ở chịu đựng lớn lao thống khổ lại không phát một tiếng, đám người tâm tình của người ta cũng đều vô cùng căng thẳng. Lúc này bất kể là Uzumaki Haisuku NG tốt vẫn là Uzumaki La Phong Ku NG được, đều phòng thủ bên mình Zoro Zakumo. Như vậy, thời gian đang chậm chậm trôi qua, đợi đến một tia mặt trời mọc lúc nhu hòa ánh mặt trời chiếu vào bên trong hang núi lúc thì, mọi người phương mới ý thức tới, thời gian đã qua một đêm. Vù vù ồ ồ tiếng hít thở dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, ba người vội vàng tụ tập đến Zoro Zakumo bên người. Chỉ thấy rổ rổ dạ củ mỏ vốn là vô thần hai con mắt khôi phục một tia thần thái, tiếp theo há mồm ra đem mặc đao vỏ đao thổ trên đất, chậm rãi nói, qua bao lâu rổ rổ dạ củ mỏ âm thanh vô cùng khàn khàn, suy yếu đến cực điểm, chẳng qua mọi người đều đang mừng đến phát khóc, bởi vì này chứng minh rổ rổ dạ củ mỏ không có nguy hiểm đến tính mạng. Một đêm, củ mỏ, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Hữu Du Mạ Kỳ La Phong cố nén kích động, thân thiết nói rằng, không có chuyện gì. Đau đớn mà thôi, ta nghĩ trước tiên nghỉ ngơi một chút, ngươi hỗ trợ chú ý hạ xuống động tĩnh chung quanh. Nói xong, rồ rồ dạ củ mò nhắm hai mắt lại, hôn ngủ thiếp đi. Tinh thần bên trong không gian, rồ rồ dạ củ mò ngửa mặt nằm trên đất, thở hổn hển, mà ưu dạ liền chạm bên mình hắn. Thực sự là chật vật ta ưu dạ trong giọng nói mang có một tia trêu tức, như vậy cũng chưa chết, thực sự là phúc lớn mạng lớn. Lực lượng tinh thần tiêu hao hết, trạ cờ dạ tiêu hao hết. Lượng lớn tế bào tử vong, ở loại này tình trạng hạ xuống mạnh mẽ mở ra năm môn, 1/3 bắp thịt xuất hiện không giống trình độ xe rách, 1/4 huyết dịch chảy hết, thêm vào trên người to to nhỏ nhỏ mờ ơ ý chu cờ chỗ vết thương, chà chà. Ú dạ vẫn trêu tức nói rằng, có chuyện liền nói đi. Rồ rồ dạ cú mò nói, không có gì, chỉ là muốn ngươi thông báo một chút thương thế của ngươi thôi, còn có. Ta vận dụng vùng không gian này linh áp vì ngươi tiêu trừ tế bào trên lực cắn trả, chỉ liệu hạ xuống xé rách bắp thịt. Cảm tạ. Rồ rồ dạ cù mò thản nhiên nói. Ta là đao linh, bảo vệ ngươi là chức trách của ta, không cần nói cảm ơn, nhưng ta vẫn là không hy vọng gặp lại được ngươi chịu trọng đại như thế thương thế. Nhìn thấy rồ rồ dạ cù mò gật gật đầu, ưu dạ lập tức nghiêm túc nói, bắt môn độn giáp xác thực rất nguy hiểm. Không đủ ngươi lần này mở ra năm môn tuy rằng gặp rất lớn phản phệ, nhưng cũng làm cho ta đối với thân thể của ngươi có tinh chuẩn hơn hiểu rõ, có thể nói QNZ có tích cực một mặt. Lần này ngươi mạnh mẽ mở ra năm môn, điều này làm cho ngươi mở ra đạo thứ 3 môn, sinh môn tốc độ chậm lại, dựa theo ta tính toa nở muốn mở ra sinh môn còn cần một năm này, dựa vào ngươi thuộc tính xét luyện thể, tố chất thân thể cường độ tuyệt đối có thể so được với trùng môn lúc tốc độ. Nhưng dựa theo ngươi trả cờ giả tích lũy tốc độ, 2 năm sau, ngươi nên sẽ mở ra đệ ngũ môn, đố môn, nhưng khi đó, thân thể của ngươi cường độ vừa vặn miễn cưỡng chịu đựng được. Sau khi ngươi tố chất thân thể tăng lên tốc độ liền không đuổi kịp trùng môn tốc độ, cảnh cửa mở ra lúc chính là thân thể ngươi hoàn toàn tan vỡ, cũng chính là cái chết của ngươi thời điểm. 2 năm à rồ rồ dạ cù mò than nhẹ một tiếng. Ngươi còn có thời gian 2 năm. Hơn nữa ngươi với cái thế giới này hiểu rõ trình độ chính là ta với cái thế giới này hiểu rõ trình độ. Theo ngươi kiến thức quên bác ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cảm tạ. Rồ rồ dạ cú mò nói.